Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, đừng tự luyến. Cẩn thận bị đánh mặt, Giang Thu như thế nào đều không nghĩ tới. Tần Lộ cư nhiên cũng cùng bạn học của nàng cùng nhau tới nơi này liên hoan. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới chính là, Tần Lộ nhìn đến hắn lúc sau cư nhiên đứng dậy đi bên này lại đây. Tần Lộ như vậy vừa động, kia một bàn đang cười nháo ba nữ sinh đều dừng lại nói giỡn. Kỳ quái nhìn Tần Lộ liếc mắt một cái. Uy, Lộ Lộ, ngươi đi làm cái gì a? Bên trong một cái ăn mặc bạch sắc tất chân, giày cao gót, cười rộ lên có điểm tiểu nghịch ngợm. Cầm chuối ở ăn nữ hài mở miệng hỏi nói. Nàng kêu Lương Yến, tương tây Đàm Thành người. Hai cái khác nữ hài một người mặc lộ bối lụa trắng váy. Vác một cái LV xách tay hiệu nổi tiếng. Ăn mặc cực là yêu diễm. Kêu Tiếu Địch Na, dư lại cái kia ăn mặc váy dài kêu Ngô Mạt Lị. Ba người đều là Tần Lộ bạn cùng phòng. Nhìn thấy một người quen cũ, Tần Lộ mỉm cười nhất tiếu. Đôi mắt bên trong nhìn quanh rực rỡ. Lão người quen. Không phải là lão tình nhân đi. Tiếu Địch Na khanh khách nhất tiếu. Theo Tần Lộ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt phiêu hốt bất định. Đi ngươi. Xa lớp đều chặn không được ngươi miệng. Tần Lộ trắng Tiếu Địch Na liếc mắt một cái. Xoay người. Đưa tay cầm lên ăn salad nhỏ nĩa. Xoa một khối dưa chuột nhét vào Tiếu Địch Na đổ màu đỏ tươi môi màu cái miệng nhỏ. Ai ra. Chúng ta Lộ Lộ uy dưa chuột ăn ngon thật đâu. Tiếu Địch Na chu hồng hồng cái miệng nhỏ trêu chọc Tần Lộ. Lập tức đưa tới chung quanh một đám nam gia súc lửa nóng ánh mắt. Tần Lộ tức giận ném xuống nhỏ nĩa. Sau đó tiếp tục đi hướng Giang Thu phương hướng. Nàng bởi vậy, Giang Thu cái bàn biên bốn người đều ngồi không yên. Giang Thu bản thân cũng không cần nói. Cái này căn bản không phải kiếp trước kịch bản, chỉ là một ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được. Ấn nói lẽ ra Tần Lộ không nên chú ý tới hắn. Nhưng là đối phương lại chú ý hắn. Trương Gia Kỳ thiếu chút nữa đều nhảy lên. Thiên, Bạch Phù Mỹ tới rồi. Là hướng về phía ta tới sao? Ta mị lực lớn như vậy sao? Ta chỉ là tại này ngồi vứt mấy cái mị nhãn. Ta cũng không mang đàn guitar a. Tần Trọng Ngôn vẫn như cũ gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu hừ một tiếng. Đừng tự luyến, cẩn thận bị đánh mặt. Hoàng Tuấn lại có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Thu. Huynh đệ, người này diễm phúc, thật sự không cạn a. Con gái rượu có chi, tiểu thư khuê các có chi, tuyệt sắc khuynh thành cũng có chi. Mỗi người bội phục a. Giang Thu này sẽ là thật hỗn độn. Hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Tần Lộ. Câu nói đầu tiên nói cái gì? Cái động tác thứ nhất như thế nào làm? Là nói ngươi tốt, vẫn là hello, là bắt tay, vẫn là cúi chào. Nói tay nên để chỗ nào đây? Là cắm túi trang cái khốp, vẫn là đáp tại Hoàng Tuấn trên vai có vẻ bình tĩnh. Cho đến ngày nay, Giang Thu giờ mới hiểu được, tu hành lại cao. Đều sẽ có tâm cảnh gợn sóng khi đó. Những cái được gọi là tu hành lão quái tâm thái thật tốt. Đó là bởi vì là không có cái gì có thể xúc động bọn họ. Có thể xúc động Giang Thu. Trừ bỏ thân nhân. Còn có Tần Lộ. Tần Lộ đong đưa đuôi ngựa biển. Bước nhẹ nhàng bước chân đi tới Giang Thu trước mặt. Xinh đẹp nhất tiếu. Xin chào. Lại gặp mặt. Đúng vậy a. Lại gặp mặt, Giang Thu trong lòng khẽ run. Ta chờ ngày này, chờ đã lâu. Tần Lộ nhìn đến Giang Thu ở tại cái kia phát ngốc. Còn lấy là Giang Thu không nhớ rõ nàng. Thực đáng yêu nghiêng đầu nói. Như thế nào? Không nhớ rõ. Bạch Vân Quan bên trên chúng ta không phải gặp một lần. Còn có, vừa mới tại Thanh Ninh Đại học phía sau bóng cây trên đường. Phải ngươi hay không? Tính toán ra, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt đâu. Cái này có tính không duyên phận. Giang Thu mắt nơi hẻo lánh có chút ướt át. nhấp miệng không biết nên nói cái gì. Tính, đương nhiên tính duyên phận, quá hữu duyên, mỹ nữ, nếu không các ngươi ngồi lại đây chúng ta thấu một bàn tốt. Hoàng Tuấn nhìn đến Giang Thu chạm cái, kia phát ngốc, kéo một cầm Giang Thu, tâm nói phía trước không phải rất năng lực sao? Một người tiếp một người mỹ nữ lại đây, cũng không gặp người luống cuống a. Này như thế nào còn không biết nói chuyện đây? Cái này, thích hợp sao? Tần Lộ nhìn xem Giang Thu, thích hợp, thích hợp, các người cũng là Thanh Ninh sinh viên đại học đi. Chúng ta cũng đúng vậy, ngươi nhìn bọn ta một bàn này soái ca, xứng với các ngươi kia một bàn mỹ nữ, không sao cái này lại thích hợp. Trương Gia Kỳ ghẹo dưới tóc dài xóa vai, hưng phấn đều mau nhảy cờn lên, chú ý hình tượng của ngươi. Cạn Bá Kỳ, Tần Trọng Ngôn tuy rằng tại khấu tự, lại vẫn là chú ý tình huống chung quanh, thuận tay tại Giang Thu giắm trên cổ bấm một đi. Ngao, Giang Thu rốt cuộc phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Tần Lộ, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vậy được rồi, ta đi hỏi một chút ta kia mấy cái tỷ nhóm, Tần Lộ cười nói, chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đi trở về bên cạnh bàn của chính mình. Thực mau, mấy nữ sinh liền bưng mâm tiến tới, Trương Gia Kỳ cùng Hoàng Tuấn luống cuống tay chân liều mạng một chương bàn từ. Một đám người liền thấu đến cùng một chỗ, đại bàn dài, bốn người hai hai tương đối, phân biệt làm tự giới thiệu, liền từng người thử thăm dò nói chuyện phiếm, rất nhanh liền lẫn nhau quen thuộc. Thiếu nam thiếu nữ ánh mặt trời sinh hoạt cơ bản đều là như thế này bắt đầu. Đường lão bản cầm hai bàn điểm thức ăn toàn bộ mang lên tới về sau, mấy cái nữ hài đều ngẩn ra. Tràn đầy hai bàn lớn tử được chứ, mâm chồng mâm đều không bỏ xuống được. Bia vừa lên, vài người một tiếng hoan hô, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, liền Tần Trọng Ngôn đều thỉnh thoảng ngẩng đầu, bưng chén rượu cùng mọi người cùng nhau uống rượu, không biết là vô tình hay là cố ý. Tần Lộ ngồi ở Giang Thu đối diện, nàng cười híp mắt bưng chén rượu, nhìn Giang Thu hỏi, Giang Thu, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Thu sờ lỗ mũi một cái, hắn phía trước xác thật có vô số lời nói muốn nói, cũng từng vô số lần ảo tưởng quá cùng Tần Lộ này một đời gặp mặt cảnh tượng. Chính là gặp mặt, nhận thức, lại không biết nên nói cái gì. Trương Gia Kỳ nhìn Tần Lộ cùng Giang Thu hai người yên lặng ngồi tại kia, tựa hồ vẫn luôn là Tần Lộ đang nói, mà Giang Thu còn lại là ngồi tại cái kia không biết làm sao. Không khỏi phát ra một tiếng ai thán. Đầu năm nay, mỹ nữ đều thích muộn tao hình sao? Giống ta như vậy dương quang xuất khí nam hài, đều không người đáp lẽ ra đó à? Nhan giá trị không được quái xã hội, ngươi cũng là không ai. Mỹ nữ nha, dưỡng mắt là đến nơi. Nào có lần đầu tiên gặp mặt liền cùng ngươi kề vai sát cánh. Nữ sinh đều là rụt rè sao? Tần Trọng Ngôn không ngẩng đầu, một tay cầm thịt dê xuyến, một tay gõ tự, còn một bên chế nhạo Trương Gia Kỳ. Ngươi không nói lời nào có thể chết à? Giống ngươi, mỹ nữ trước mặt liền cũng không ngẩng đầu. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân bình thường à? Trương Gia Kỳ khinh bỉ ấn xuống một cái Tần Trọng Ngôn bút ký bản. Cầm Tần Trọng Ngôn tay đều kẹp ở bên trong ở giữa. Ai, anh chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi à. Nói thật đều không người nguyện ý nghe. Ngày mai ta liền đem ngươi viết chết tại trong tiểu thuyết của ta. Tần Trọng Ngôn tức giận trừng mắt một cái Trương Gia Kỳ. Lại lần nữa cầm bút ký bản xốc lên lại gõ. Trương Gia Kỳ, ngươi không phải mới vừa nói ngươi sẽ đánh đàn guitar sao? Lúc nào cho chúng ta đàn một bản a? Lương Yến hướng về phía Trương Gia Kỳ kêu một tiếng, theo sau nhìn lướt qua Tần Trọng Ngôn liền không có hứng thú. Nàng đã nhìn ra, cái này bốn cái nam sinh bên trong, cái kia Giang Thu không có gì đặc biệt, không đặc điểm gì, cái này Tần Trọng Ngôn chính là cái con mọt sách. Trương Gia Kỳ, nhưng thật ra cái có thể chế tạo lãng mạn chủ. Có thể thử thăm dò kết giao một chút, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Hoàng Tuấn các loại động tác nhất là gần sát thân sĩ phong độ. Lời nói cử chỉ đều hơi hơi lớn khí, có một loại con em đại gia tộc phong phạm. Coi trọng Hoàng Tuấn đương nhiên không chỉ Lương Yến một cái. Tiếu Địch Na cũng nhìn chúng Hoàng Tuấn. Tiếu Địch Na yêu thích hàng hiệu. Này một thân trang phục đều giá trị đại mấy ngàn. Tiêu dùng thật lớn, nàng nghĩ chính là tìm cái phú nhị đại bạn trai. Khi nàng biết được một bàn này mỹ thực là Hoàng Tuấn mua đơn thời điểm, liền theo dõi Hoàng Tuấn. Bất quá Hoàng Tuấn đối hai người bọn họ giống như đều không cảm mạo. Tuy rằng cười cười nói nói, nhưng là phát trăng tình ngăn trăng lễ, thực chú ý chừng mực, chưa bao giờ có vượt qua từ ngữ từ hắn trong miệng thốt ra. Nhưng thật ra Trương Gia Kỳ là cái loại này cùng ngày liền có thể chạy đi mướn phòng chủ. Nhưng là Tiếu Địch Na nơi nào nhìn chúng hắn, nhìn đến Lương Yến đi ghẹo Trương Gia Kỳ. Tiếu Địch Na pha giác nhàm chán khắp nơi nhìn xem. Tiếp theo kinh ngạc hô to. Tông Minh Dương, Tông Thiếu, người cũng tới. Nơi này, nơi này. Theo Tiếu Địch Na kêu to thêm vẫy tay. Cách đó không xa vừa mới ăn xong nướng BBQ 4-5 cái nam sinh đều dương mắt nhìn lại. Cầm đầu là một người cầm trong tay xe BMW chìa khóa người trẻ tuổi. Đứng ở sau lưng hắn một tên đáng khinh hướng về phía Tiếu Địch Na phương hướng ngó hai mắt. Tại Tông Minh Dương bên cạnh nói thầm hai câu cái gì? Tông Minh Dương liếc mắt một cái đồng bạn của mình, mang theo vài người tiến tới. Này ai a? Lương Yến nhìn đến Tông Minh Dương trong tay xe BMW chìa khóa khi cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn kêu Tông Minh Dương, liên thành Tông gia đại thiếu. Không nghĩ tới thế mà lại tại cái này nhìn thấy hắn. Hắn khó nói cũng là Thanh Ninh Đại học. Trương Gia Kỳ lạnh lùng nói nói. Một bên mấy người hơi sửng sờ. Trương Gia Kỳ cũng là Liên Thành người. Cái này Tông Minh Dương cũng là Liên Thành. Hơn nữa xem bộ dáng này, hai người tựa hồ không hợp nhau lắm a. Ngươi cũng nhận thức Tông Thiếu a? Tông Thiếu gia làm buôn bán bên ngoài. Tài sản vài tỷ đâu? Tiếu Địch Na không chú ý tới Trương Gia Kỳ biểu tình. Nhìn đến Tông Minh Dương cư nhiên thật tới rồi. Nhất thời hưng phấn nói nói. Kỳ thật nàng còn rất nhiều sự tình chưa nói. Đó chính là nàng cùng cái này Tông Minh Dương. Còn có qua một đêm tình cảm mãnh liệt quan hệ. Tông Minh Dương tại trên người của nàng không thiếu giải tiền. Đương nhiên cũng gần cực hạn với sao quan hệ này trình độ. Nana, không nghĩ tới ngươi cũng tại Thanh Ninh a. Đêm nay có rảnh sao? Chúng ta mới vừa ăn xong, cùng đi hải ca a. Tông Minh Dương duỗi tay ôm ở Tiếu Địch Na bả vai. Rất quen thuộc lạc vừa nói, một bên nhìn lướt qua Lương Yến cùng Ngô Mạt Lị, trong mắt lộ ra vài phần kinh diễm. Não tử lý dơ bẩn tư duy tức khắc dục dịch ngóc đầu dậy. Đặc biệt là hắn nhìn đến Tần Lộ thời điểm, liền càng thêm ức chế không được chính mình. Tần Lộ trang điểm tuy rằng không bằng Tiếu Địch Na yêu diễm, nhưng là một thân khí chất xuất trần, hiện đến vô cùng thanh thuần, không dính thế sự tình dáng vẻ, nhường Tông Minh Dương cái này tình trường tay già đời rất mong chờ. Cái này ta cái này còn có đồng học ở đâu? Tiếu Địch Na có điểm là khó, tức không suy nghĩ lúc này cự tuyệt Tông Minh Dương mời, lại không suy nghĩ ném xuống mấy cái mới quen bạn cùng phòng. Ngày đầu tiên liên hoan, nàng nếu là nửa đường rời đi, chẳng phải là có vẻ quá thế lực. Tông Minh Dương vài người rõ ràng đều uống lên chút rượu, một đám trên mặt đều mang theo vài phần tùy tiện tươi cười. Tông Minh Dương say khướt mở miệng nói, không sao a, mọi người cùng nhau đi, ta tại Thanh Ninh tốt nhất hải hoa KTV bao hết đại bao phòng. Nếu đều là đồng học, đêm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau hải chứ sao? Nói chuyện, hắn đi tới Tần Lộ trước mặt, duỗi tay hướng Tần Lộ trên vai sờ soạng, vị mỹ nữ này, nhận thức hạ chứ, ta kêu Tông Minh Dương, ngươi tên gì? Thấy một màn như vậy, Giang Tu sắc mặt âm trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,